Lạnh lùng biết yêu, chương 1-2 năm trước, góc chuyện audio.com, nó vui vẻ chạy thật nhanh tới công viên. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày kỷ niệm một năm nó và Hải quen nhau. Nó thích Hải lắm và nó mong Hải cũng thế. Thấy Hải đứng bên bờ hồ cạnh công viên, nó dừng lại, chỉnh lại áo, vuốt lại vài sợi tóc rối, nó từ từ bước tới sau Hải. Anh đợi em lâu chưa? Nhưng đáp lại sự quan tâm của nó, Hải thờ ơ. MK chia tay đi, chỉ versus bốn chữ của Hải cũng khiến nó như bị một nhát dao vào tim. Nó thấy rất đau, em biết anh đang đùa, nhưng cô vui đâu anh. Nó cố nặn ra một nụ cười. Tôi không đùa, chia tay đi, vì tôi hết yêu cô rồi. À hát cô, là chưa từng yêu cô mới phải. Cô chỉ như một món đồ chơi của tôi mà thôi. Cô đúng thật là quá đỗi ngây thơ mà. Nó đứng im nghe Hải nói, dù nó biết rằng mỗi từ Hải nói ra là một nhát dao. Găm versus trái tim của nó. Chát, nó tắt Hải, nước mắt lăn dài trên má nó. Đồ khốn nạn, tôi thật ngu ngốc khi tin vào mấy lời dối trá của anh trước đây. Nó chạy đi, cách chương.